Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 2, Việt Nam, mảnh đất xa lạ hay thân quen? Góc truyện audio.com, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí tĩnh lặng vang lên. Ai, nó nghe thấy tiếng gõ cửa từ từ dụi mắt tỉnh dậy. Uể oải lạnh lùng NS hôm nay có kẻ nào to gan đi gõ cửa phòng nó cô biết. Là ma, mẹ, đây, giọng một âm phụ nữ vang lên. Chất giọng trong trẻo mà thật ấm áp. Ma vào đi, cửa cô khóa đâu, nghe thấy giọng âng ma nuôi nó. Trong lòng nó ấm áp hẳn lên. Cô phải mẹ đang đi ký hợp đồng thời trang quan trọng ở London hay sao? Sao lại có mặt ở đây vào giờ này? Cài, tiếng mở cửa, BC vào phòng nó là một âng phụ nữ dù đã tầm tuổi trung niên nhưng vẫn rất đẹp. Một vẻ DPE sang trọng mà quý phái. Đậm chất của một phu nhân quý tộc dù thế, nhưng gương mặt bà vẫn toát lên một vẻ hiền từ thánh thiện. Bà BC vào mỉm cười hiền ánh mắt đầy yêu thương đang nhìn nó ngồi dụi dụi mắt như một chú mèo nhỏ trên giường đứa con gái yêu quý này. Mọi hôm có bao giờ thấy nó ngủ vào ban ngày đâu. Chắc là mệt mỏi lắm đây bà BC đến ngồi lên giường nó xoa mái tóc dài hơi rối của nó hỏi. Ma có phá giấc ngủ của con cô, ánh mắt bà đầy thương yêu cưng chiều nhìn nó. Dạ cô sao, nghe nói ma đang đi ký hợp đồng thời trang quan trọng ở London sao giờ này lại có mặt ở đây? Nó cười rồi dụi dụi đầu vào vai bà, ngẩng đầu lên nhìn bà thắc mắc, khác hẳn với pa nuôi của nó. Khi nó NS chuyện với ma nó lại hoàn toàn thay đổi giọng NS ấm áp và nhõng nhẽo hơn bình thường. Ta đã chuẩn bị bay vào sáng nay, những sẽ hoãn lại để tiếp cô con gái yêu quý ra sân bay chứ. Bà vui vẻ ôm nó vào lòng, ánh mắt đượm buồn nhìn nó hành động này giống như là một âng mẹ đang dỗ dành đứa con nhỏ vậy. Ba nói với ma chuyện con sang Việt Nam à, nghe ma nói thế nó từ lòng bà ngồi dậy, dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi bà, cô nói gì bà chỉ cười hiền gật đầu rồi nói. Con có thể cô tham gia vào nhiệm vụ lần này đi si cô. Nó quá lớn ta sợ con sẽ cô đủ sức. Bà NS với nó với giọng có vẻ cầu khẩn. Cô đi si ma à. Nhiệm vụ lần này con có thể cô tham gia đi si con còn nợ ba ma. Nợ hai anh, nợ gia đình, nợ gia tộc này rất nhiều con chỉ biết eo em những nhiệm vụ này để báo đáp lại mọi ân mà thôi. Nó đứng dậy đi đến phía cửa sổ đứng. Như để tránh né ánh mắt của bà, ta muốn con theo và tiếp quản tập đoàn của ma, ta cô muốn con BC vào con đường đầy tội lỗi này hãy nghe ta TAC khi còn quá muộn. Tay con đã nhúng chàm nhiều rồi quay đầu là bờ, đó sẽ là giải pháp tốt nhất cho con. Bà đến phía bên nó quay ưng nó lại đúng vậy bà cô muốn nó BC vào con DG này. Một con DG đầy tội lỗi, máu me và chết chóc. Xin đừng NS điều gì em con dối trí thêm nữa con DG này là con DG con đã chọn và con sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó mà biết cô tay con đã quá dơ bẩn. Rồi dù có em gì đi nữa nó cũng có thể rửa sạch mọi tội lỗi mà con đã gây ra đâu. Nó lãnh đạm nhìn bà NS nó có thể để bà em nó lung lay. Mũi lòng DC dù rất muốn thay đổi nhưng nó sợ pa sẽ phật lòng cô vui ông là ưng đã ban cho nó mạng sống thứ hai cơ mà chính vì thế những gì em cho ông cảm. Thấy hài lòng và tốt nhất cho gia tộc thì nó chắc chắn sẽ em. Nhi à con hãy nghe lời ta đi cô có gì là quá muộn cả. Con có rất nhiều thời gian để thay đổi bản thân mình. Bà ra sức khuyên ngăn nó nhưng đâu có DC. Ma hãy tôn trọng con DG mà con đã chọn xin thứ lỗi. Nhưng ma có thể đi ra để con chuẩn bị hành lý đi si cô. Nó giả vờ như cô quan tâm đến bà nữa nhưng trong lòng cô phải như vậy. BC ra phía cửa lớn của phòng nó mở cửa. Nhi à, con thật là một cô gái cứng đầu dù thế nào đi nữa ta vẫn luôn tôn trọng quyết định của con nhưng con hãy suy nghĩ về những điều ta đã NSSN con DG con. Chọn ta nghĩ sẽ khiến rất nhiều ân đau khổ và có khi chính con cũng sẽ bị tổn thương và đau khổ như vậy. Bà nhìn nó rồi BC ra khỏi phòng. Con sẽ đau khổ và tổn thương ư, cô bao giờ có chuyện có đâu. Mó cô hiểu câu NS đầy ẩn ý của ma mình. cô biết bà còn chuyện gì giấu nó cô đây? Đằng sau cánh cửa kia, bà đang buồn bã dựa vào cánh cửa phòng nó sao nó có nghe lời khuyên của bà chứ, nhưng khi đã biết đi si sự thật liệu nó có đủ can đảm mà eo em nhiệm vụ đó cô? Đây Tia Si đây nó đã chịu một cú sốc lớn rồi. Bà cô muốn nó gặp bất cứ chuyện gì nữa. Như vậy bà sẽ rất đau lòng dù cô phải là ma ruột của nó nhưng bà vẫn luôn dành tình thương yêu cho nó nhất và coi nó như con ruột của mình. Phu nhân Ân chưa đi sao? Một cô hầu gái đi qua thấy bà thì ngạc nhiên dừng lại hỏi. Cô phải bây giờ phu nhân phải ở London sao? À, tí nữa tiểu thư qua Việt Nam. Ta muốn ở lại để đưa con bé ra sân bay hợp đồng lần này cũng cô quan trọng lắm có thể hoãn hoặc hủy cũng đi si. Bà nhìn cô hầu gái nói. Giọng NS ấm áp cô hề có chút kiêu căng của những vị phu nhân khác eo em cho ai cũng phải quý. Dạ, vậy xin phép phu nhân. Tôi phải đi LMVC. Cô hầu gái cúi đầu chào bà. Có vẻ như cô cũng rất quý nữ chủ nhân của mình thật là ân tốt và ấm áp cô như ông chủ. À, dặn ân chuẩn bị xe cho ta và tiêu thư. Chỉ cần một chiếc thôi. Cô cần gây sự chú ý đâu ít em ta và ông chủ sẽ đưa tiểu thư ra sân bay. Tia Si khi cô hầu gái đi bà cô quên dặn dò. Vâng, nhưng ông chủ hình như có VC đến tập đoàn rồi ạ, úp. Vậy cứ NS với quản gia là chuẩn bị xe đi một mình ta sẽ đưa tiểu thư ra sân bay. Dạ, cô Ân hầu cung kính chào bà rồi đi LM nhiệm vụ DC giao. Ông thật cô có lòng Ân. Từ ngày nhận con bé về ông chỉ coi nó như một quân cờ mà thôi thật lạnh nhạt và vô tâm con gái đi ra NC ngoài mà cũng cô đưa nó ra sân bay DC cười nhạt bà. Thấy thương cho nó vì có một ân cha vô tâm như vậy nếu cô có sự quan tâm của bà và hai đứa con trai thì chắc nó cũng chẳng bao giờ nghĩ đây là một gia đình. Thật sự đâu, cách chương.